Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1235, Vương Thiên Tình kết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải vực Thanh Lý đảo, mỗi một vị Trương gia tu sĩ trên mặt đều tràn đầy vẻ vui thích. Ở trên đảo răng đèn kết hoa, Trương gia năm nay nhiều tam vị kết đan tu sĩ, loại tình huống này 10 phần hiếm thấy, vì thế Trương gia xếp đặt buổi tiệc mời quan hệ thông gia bạn cũ ăn mừng một chút. Nhất tòa cự đại thanh thạch quảng trường, Trương gia gia chủ Trương Chí Dương ngồi ở chủ vị bên trên, hơn 10 người kết đan tu sĩ điểm ngồi tại hai bên, mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ ngồi tại phía sau cùng. Vương Thiên Tình cùng Trương Tư Thuần chung ngồi một bàn, bọn hắn năm nay song song tiến vào kết đan kỳ. Vương Thiên Tình là Thanh Liên tiên nữ tầng tôn nữ, làm Trương Vương hai nhà ở giữa mối quan hệ, Trương gia tự nhiên sẽ ưu đãi Vương Thiên Tình. Trương đạo hữu, Ngân Xà đảo Vương đạo hữu cũng không đến a, chuyện vui lớn như vậy, hắn cũng không tới tham gia a, một tên cao cao gầy teo váy xanh thiếu phụ tò mò hỏi. Trương Vương hai nhà là quan hệ thông gia, Ngân Xà đảo khoảng cách Thanh Lý đảo cũng không phải đặc biệt xa, Vương Thiên Tình tiến vào kết đan kỳ, Vương gia không phái người tham gia thực sự có một ít cổ quái. Vương Mạnh Bân tọa trấn Ngân Xà đảo, hắn đuổi tới Thanh Lý đảo cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ Trương Vương hai nhà quyết liệt? Vẫn là nói Vương Mạnh Bân xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, Trương Chí Dương lấy ra một mặt thanh sắc linh bối, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Gia chủ, Ngân Xà đảo Vương đạo hữu đến đây. Trương Chí Dương mi hoan nhãn tiếu, phân phó nói. Thiên Tình, Tư Thuần, các ngươi đi nghênh đón Vương đạo hữu. Vâng, gia chủ. Vương Thiên Tình cùng Trương Tư Thuần hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, hướng phía đông bay đi. Quảng cáo, Thanh Lý đảo ngoại, Vương Mạnh Bân ngồi tại một đầu sư bằng thú trên lưng, hơn 20 danh vương gia tu sĩ ngồi tại linh cầm bên trên, mặt của bọn hắn để lộ ra tràn đầy tự tin. Hồng Nguyệt Hải vực tộc nhân đều quy Vương Mạnh Bân quản lý, Vương Mạnh Bân lâu dài bế quan tu luyện, tạp vụ giao cho 5 vị trúc cơ tu sĩ quản lý cũng không có thế lực dám trêu chọc vương gia. Hồng Nguyệt Hải vực vương gia tu sĩ có hơn 5.000 danh, kết đan tu sĩ 4 người, ngoại trừ Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Hâm, còn có Vương Thiên Hải, Vương Thu Ly. Vương Thu Hâm cùng Vương Thiên Hải bên ngoài là Vân Hải Tông tu sĩ, cùng vương gia không có bất cứ quan hệ nào, Vương Thu Ly là Vương Trường Hào hậu nhân, lần thứ nhất xung kích kết đan kỳ thất bại, còn tốt lần thứ hai thành công, trước mắt tại Ngân Xà đảo bế quan tu luyện. Trải qua hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Ngân Xà đảo tu sĩ cùng Vân Hải Tông tu sĩ đều tăng lên không ít. Nếu là tính cả Vân Hải Tông lực lượng, vương gia tại Hồng Nguyệt Hải vực có thể vận dụng gần 2 vạn danh tu sĩ, Vân Hải Tông phụ thuộc thế lực cũng không ít. Đột nhiên, một đạo màu trắng độn quang từ Thanh Lý đảo bay ra, Vương Mạnh Bân ánh mắt quét qua, phát hiện là Trương Vô Trần, hắn đang muốn hành lễ, Trương Vô Trần cũng không có phản ứng hắn, mấy cái thiểm động tự biến mất ở chân trời. Đã xảy ra chuyện gì? Trương tiền bối gấp gáp như vậy? Vương Mạnh Bân âm thầm suy nghĩ, ánh mắt lộ ra mấy phần hoang mang chi sắc. Lúc này, Vương Thiên Tình cùng Trương Tư Thuần phi độn mà tới. Mạnh Bân, ngươi có thể tính đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Tình vừa cười vừa nói, làm Thanh Liên tiên nữ tầng tôn nữ, nàng tổ chức kết đan khánh điển, vương gia không phái người tham gia, đừng nói ngoại nhân ngờ vực vô căn cứ tựu liền nàng cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều. Ta vừa mới xuất quan, còn tốt không có bỏ qua bà cô cùng cô công kết đan khánh điển, đúng, bà cô công, gần nhất có cái gì đại sự phát sinh a? Ta vừa mới xuất quan. Vương Mạnh Bân bất động thanh sắc hỏi, Vương Thiên Tình cùng Trương Tư Thuần là Trương gia kết đan tu sĩ, hẳn phải biết một chút nội tình. Đại sự, không có việc lớn gì a, lớn nhất sự tình cũng chính là chúng ta tiến vào kết đan kỳ tốt, đi vào rồi nói sau. Gia chủ sốt ruột chờ. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nhìn một cái Trương Vô Trần rời đi phương hướng, dưới thân sư bằng thú hai cánh mở ra, bay vào Thanh Lý đảo, tộc nhân khác vội vàng đuổi theo. Thanh Lý phường thị, Trương Vô Trần xuất hiện tại Thanh Lý điện cổng, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Trương Vô Trần vừa đi vào Thanh Lý điện, sở hữu Trương gia tu sĩ nhao nhao hành lễ. Trong điện có vài chục tòa lớn nhỏ không đều chuyện tống trận, Trương Vô Trần không nói thêm gì, đi đến nhất tọa trận pháp màu vàng phía trên, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh kim sắc hào quang lập tức sáng lên, che mất thân ảnh của nàng. Một trận rất nhỏ mê muội qua đi, Trương Vô Trần xuất hiện tại nhất tọa không xê xích bao nhiêu đại điện bên trong, một trận ồn ào thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nàng đi đến một tòa khác chuyện tống trận bên trên, đánh vào một đạo pháp quyết. Truyền tống 5-6 lần về sau, Trương Vô Trần xuất hiện tại nhất tọa ồn ào trong phường thị, trên đường phố dòng người như nước thủy triều. Nàng dọc theo đường đi đi dạo, một chén trà thời gian về sau, Trương Vô Trần biến thành một tên mặt mũi nhăn nheo bạch bào lão ẩu, nàng xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh viện lạc nội. Trong nội viện có nhất tọa ba tầng cao thanh sắc lầu các bên cạnh có nhất tọa thanh sắc thạch đình, một tên mặt mũi hiền lành thanh bào lão giả ngồi tại thạch đình trong, thanh bào lão giả trên quần áo có nhất cái nhật nguyệt đồ án, hiển nhiên là nhật nguyệt cung tu sĩ. Ngươi làm sao đột nhiên liên hệ ta, ta không phải đã nói a, không có quan trọng đại sự, không muốn liên hệ ta. Trương Vô Trần cao mày nói, nghe nàng ngôn ngữ, nàng hiển nhiên nhận biết thanh bào lão giả, bất quá nàng cải biến dung mạo tựa hồ là lo lắng bị thanh bào lão giả nhận ra. Mẹ nuôi, Hài Nhi phát hiện Trấn Hải Tông Dương Nhiệt hành tung, Hài Nhi tại Vạn Mãng Hải vực phát hiện Trấn Hải Viên hành tung. Thanh bào lão giả đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, hắn là Trương Vô Trần ẩn tàng lực lượng, tựu liền hai vị cung chủ cũng không biết hắn là Trương Vô Trần người. Quảng cáo, Trương Vô Trần muốn trượt chân Nhật Nguyệt Cung, độ khó đặc biệt cao, nàng cần đoàn kết hết thảy, có thể lực lượng đoàn kết. Nói cách khác chỉ cần tra ra ai là giết chết Viên Cương hung thủ, người đó là Trấn Hải Tông Dương Nhiệt. Trương Vô Trần ánh mắt âm trầm, thần sắc có một ít hưng phấn. Nàng tự mình lĩnh hội qua tứ giai Trấn Hải Viên lợi hại, ngoại trừ Trấn Hải Tông Dương Nhiệt tu sĩ khác căn bản là không có cách hàng phục Trấn Hải Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Hoàng Long Đảo vậy tại phái người tìm kiếm hung thủ, bất quá thuộc hạ hỗ trợ xóa đi vết tích để tránh Hoàng Long chân nhân hướng hai vị cung chủ báo cáo, đúng, có một vị hung thủ sử dụng hẳn là châu hình pháp bảo, vẫn là trọng lượng hình, hiện trường lưu lại một cái hình tròn hố to. Trương Vô Trần trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, sử dụng trọng lượng hình châu loại pháp bảo nguyên anh tu sĩ sẽ không quá nhiều, lại thêm cùng Hoàng Long Đảo có thù đầu này manh mối, nhất định có thể tìm tới hung phạm. Ta đã biết, Trung Trầm, ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, chờ ta một lần nữa đoạt lại đại quyền, ta nguyện ý cùng ngươi cộng trị Nhật Nguyệt Cung. Trương Vô Trần hào phóng hứa hẹn đạo, Trung Trầm là nàng một tay nuôi lớn, bái nhập Nhật Nguyệt Cung về sau, Trung Trầm vẫn đứng tại Phương Nguyệt bên kia, Nhật Nguyệt Cung nội chiến, Phương Nguyệt chiến thắng, triển khai đại thanh tẩy, cùng Trương Vô Trần nhất cái phe phái toàn bộ bị thanh tẩy, duy chỉ có Trung Trầm lưu lại. Nếu không phải mẹ nuôi, Hài Nhi đã sớm chết, chớ nói chi là kết anh. Trung Trầm nói nghiêm túc, hắn là Trương Vô Trần một tay nuôi lớn, Trương Vô Trần ngoài sáng chèn ép hắn, ngầm hiệp trợ hắn tu luyện. Điểm trọng yếu nhất, Trương Vô Trần trên tay có thóp của hắn, coi như hắn phản bội Trương Vô Trần, hai vị cung chủ vậy sẽ không tha hắn, Phương Nguyệt nói một câu, thà rằng giết nhầm 3000, vậy bất khả buông tha một người. Ở trong mắt Phương Nguyệt, chỉ cần là phản bội Nhật Nguyệt Cung, liền không thể tha thứ. Cách Trương.